Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 614, 10 tuần. Trong khoảng thời gian này đến từ truyền thông cùng giới chính trị áp lực cũng không có đối đã là quái vật khổng lồ Daenerys Entertainment tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Tiến vào tháng 3 hạ tuần, Daenerys Entertainment IPO tiền kỳ nhân viên cổ phiếu thuận mua kế hoạch đã tiến vào khâu cuối cùng. Tất cả thuận mua hạn mức toàn bộ được đến thực hiện. Công ty dưới cờ điện ảnh, truyền hình, rạp chiếu phim, xung quanh, trò chơi các loại nghiệp vụ tại sắp đi qua quý thứ nhất độ vẫn như cũ bảo trì mạnh mẽ phi thường. Tăng trưởng, bên trong trọng yếu nhất điện ảnh nghiệp vụ, hết hạn thứ 5 tuần trước ngày 18 tháng 3. Daenerys Entertainment dưới cờ 3 nhà nhãn mác tại năm 1994 độ 11 cái phòng bán vé tuần bên trong. Đã tính gộp lại chiếu lên 9 bộ phim. Lễ tình nhân lịch trình mở họa For Wedding and a Funeral. Coi là vừa mới qua đi cuối tuần 3 ngày $5.15 triệu phòng bán vé vào sổ. Bộ này khác loại ái tình kịch vui chiếu lên 5 vòng rưỡi thời gian tính gộp lại phòng bán vé đã đạt tới $80.760.000. Dự tính ngày 18 tháng 3 đến ngày 24 tháng 3 vượt ngang Oscar lễ trao giải cái này phòng bán vé. Tuần, For Wedding and a Funeral 7 ngày tổng phòng bán vé đem tại khoảng $7 triệu. Theo lễ phục sinh lịch trình đến, phim thông qua đến tiếp sau chiếu lên sông phá $100 triệu nguyên phòng bán vé đại quan đã không có chút nào lo lắng. Bởi vậy sẽ thành năm 1994 độ bộ thứ nhất Bắc Mỹ phòng bán vé phá $100 triệu điện ảnh. Một phương diện khác, hết hạn thứ tư tuần trước ngày 17 tháng 3, năm 1994 tính gộp lại 10 cái phòng bán vé tuần Bắc Mỹ tổng phòng bán vé vì $670 triệu. Toàn bộ $670 triệu 10 tuần tổng phòng bán vé bên trong. Chỉ là For Wedding and a Funeral một bộ điện ảnh liền lấy đi $75.61 triệu. Chiếm so đạt tới 11.1%. Năm ngoái mở họa chiếu phim chu kỳ kéo dài đến năm 1994 một hệ liệt phim. Bên trong Vua Sư Tử, Schindler bảng danh sách cùng In the Name of the Father 3 bộ phim. Thuộc về năm 1994 trước 10 cái phòng bán vé tuần phòng bán vé phân biệt đạt tới $43.56 triệu, $55.39 triệu cùng $18.79 triệu. Hắn một số hạng mục cũng cống hiến $22.19 triệu. Cái này một bộ phận tính gộp lại đạt tới $129 triệu. 10 tuần phòng bán vé chiếm so 19.2%, hắn trừ thứ 5 tuần trước một bộ Mia Kirshner diễn viên chính Exotica cùng lễ tình nhân lịch trình For Wedding and a Funeral. Mặt khác 7 bộ cũng không tính là quá nặng cân phim tính gộp lại phòng bán vé vì $51.76 triệu. Chiếm so 7.6%, thất bộ trong phim không thiếu điểm sáng. New World Picture mua xuống Texas Cưa Điện Sát Nhân Cuồng hệ liệt bản quyền quay chụp Texas Cưa Điện Sát Nhân Cuồng trở về, $5 triệu dự tính. Ngày 14 tháng 1 chiếu lên sau tính gộp lại thu hoạch được đạt tới $23.79 triệu. Highgate Film ngày 21 tháng 1 đẩy ra một bộ bóng rổ đề tài phim phóng sự bóng rổ mộng. Vẻn vẹn lấy $700.000 chế tác dự tính thu hoạch $7.83 triệu phòng bán vé. Xem như Highgate Film càng ngày càng am hiểu phim phóng sự đề tài phát hành lý lịch bên trong lại. Một cái thành công, Kevin Smith tại Sundance liên hoan phim bộc lộ tài năng Clark. Bị Highgate Film mua xuống sau tại ngày mùng 4 tháng 2 đẩy ra. $27.000 chế tác thành bản. Tại rạp chiếu phim 6 tuần thời gian thu hoạch $5.16 triệu. Đồng dạng là một lần lấy nhỏ thắng lớn. Đã từng một mực là Universal Pictures đáng tin người hợp tác lãng Hollywood tại cùng Columbia. Pictures cùng Tom Cruise quay chụp qua Far and Away sau một lần nữa cùng Daenerys Entertainment triển khai hợp tác. Trừ gần đây vừa mới ký cao dự tính boom tấn phim Apollo số 13. Howard năm ngoái còn cùng New World Picture hợp tác hoàn thành một bộ nhẹ vốn châm chọc kịch vui. The Paper, phim dự tính chỉ có 6 triệu đô la Mỹ. Ngày 11 tháng 3 chiếu lên. Tuần đầu vào sổ thì đạt tới 7,05 triệu đô la Mỹ. Phụ trách The Paper phát hành New World Picture đoàn đội tại tuần trước ngũ tướng chiếu phim. Màn ảnh số theo 1.017 khối đề cao đến 1.531 khối. Dự tính Bắc Mỹ tổng phòng bán vé tại 30 triệu đến 40 triệu đô la Mỹ ở giữa. Xem như một thớt nho nhỏ hắc mã. Simon năm ngoái tiện tay phê chuẩn hạng mục này. Chính mình cũng không nghĩ tới phim phòng bán vé hội xuất sắc như vậy. Cái này cũng kiên định hắn đem lãng Howard vững vàng nắm ở Daenerys Entertainment dưới trướng suy. Nghĩ, có thành công, đương nhiên cũng có thất bại. Hay ghét phim đầu tư Suspiria đạo diễn Dario Argento phim mới Charmer. Năm ngoái liền đã hoàn thành. Bởi vì phim hiệu quả không tốt bị ném tại ít lưu ý ngày 28 tháng 1 lịch trình. Phim tại rạp chiếu phim đợi 2 tuần thời gian cũng bởi vì dư luận không tốt không người hỏi thăm. Mà qua loa phía dưới họa, tổng phòng bán vé chỉ có 930.000 đô la Mỹ. 5 triệu đô la Mỹ đầu tư cơ bản đổ xuống sông xuống biển. Simon năm ngoái ký trong trí nhớ nước Anh giới điện ảnh đại danh đỉnh đỉnh tạm thời định danh. Ngành điện ảnh, mấy vị nhà sản xuất về sau. Tự mình lựa chọn 3 cái hạng mục For Wedding and a Funeral. Romeo is Bleeding cùng Thích tại ta tâm chỗ sâu đều đã cơ bản hoàn thành. For Wedding and a Funeral càng là lấy được ngoài dự liệu thành công. Bất quá, bình tĩnh lúc tại ngày mùng 4 tháng 3 Thích tại ta tâm chỗ sâu lại thành vì một cái so. Cho mơ càng hồng thủy hơn phiêu. 20 triệu đô la Mỹ chế tác dự tính. 523 khối màn ảnh mở họa quy mô. Tuần đầu 7 ngày phòng bán vé chỉ có 1,19 triệu đô la Mỹ. Vô địch miễn cưỡng vượt qua 2.300 đô la Mỹ. 2 tuần vào sổ 1,81 triệu đô la Mỹ triệt để phía dưới họa. Làm Simon tự mình đánh nhịp hạng mục. Bộ phim này thất bại. Còn trở thành không ít truyền thông bàn tán sôi nổi tiêu điểm. Cho rằng Simon Westerus đã ma lực không còn. Thực, cái này trong trí nhớ hoàn toàn xa lạ hạng mục cơ bản xem như Simon cố ý gây nên. Cho dù tại hạng mục quyết định sau lần nữa tiến hành kịch bản sửa đổi. Vẫn không thể nào đào thoát phòng bán vé thảm bại vận mệnh. Bất quá, Simone tâm đối với cái này lại là vui thấy thành. Vô luận như thế nào? Daenerys Entertainment thật rất cần một số hao tổn hạng mục đến chứng minh Simon cũng không phải là không gì làm không được, không bỏ được cầm dự tính vượt qua 50 triệu đô la Mỹ boom tấn làm bộ dáng. 20 triệu đô la Mỹ loại này trung đẳng check xuống dưới hạng mục thì vừa đúng. Sau cùng còn có một bộ New World Picture xuất phẩm cấp B khoa huyễn phim kinh dị thử làm John Mankovic. Giảng thuật ngoại tinh nhân xâm lấn địa cầu ký sinh thân thể cố sự. 5 triệu đô la Mỹ chế tác dự tính. Cùng Clark cùng thời kỳ ngày mùng 4 tháng 2 mở họa. Phía dưới lúc trước đó tính gộp lại phòng bán vé 5.190.000 đô la Mỹ. Phim Bắc Mỹ phòng bán vé tạm thời hao tổn. Thông qua hải ngoại phát hành cùng băng ghi hình tiêu thụ có thể nhẹ nhõm hồi vốn. Xem như không nóng không lạnh. Tổng hợp. Chủ yếu For Wedding and a Funeral. Năm ngoái một hệ liệt cũ mảnh. Hết hạn ngày 17 tháng 3 trước đó 8 bộ phim mới. Phòng bán vé tính gộp lại chiếm cứ trước 10 tuần 670 triệu đô la Mỹ tổng phòng bán vé số lượng 37.9%. Hollywood hắn tất cả sản xuất nhà máy chỉ có thể chia sẻ còn thừa 62.1%. Cái này bên trong còn không tính như là nhiệm vụ bất khả thi dạng này hợp tác hạng mục. Cùng với Metro-Goldwyn-Mayer nhà này thực tế quyền khống chế cũng bị Simon nắm giữ nơi tay. Hollywood bảy đại một trong. Từ nhỏ gặp lớn, có thể nói, Daenerys Entertainment lấy một địch mạnh cỡ nào thế xưng bá Hollywood cục diện đã triệt để vững. Chắc xuống. Simon tại hãng phim trong văn phòng xử lý Daenerys Entertainment gần đây các loại sự vụ. Los Angeles trung tâm thành phố Dorothy Chandler nhà hát giải Oscar kết quả cũng duy trì liên. Tục truyền đến, Spielberg Schindler bảng danh sách thế như trẻ tre, liên tục thu hoạch tốt nhất phối nhạc, tốt nhất chỉnh lý, tốt nhất nghệ thuật chỉ đạo các loại nhiều cái phía trước kỹ thuật giải thưởng. Hiện tượng cấp phim hoạt hình Vua Sư Tử cũng thuận lợi cầm xuống tốt nhất phối nhạc cùng tốt nhất bản gốc ca khúc Hai Tòa Tiểu Kim Nhân. Khoảng 8 giờ, Simon tư nhân điện thoại di động kêu lên. Catherine Bigelow đánh tới. Catherine mới vừa cùng vài bằng hữu tại San Monica ăn qua bữa tối. Nếm thử liên hệ Jeanette không có kết quả. Liền đem điện thoại đánh cho Simon. Quen biết nhiều năm, đã là bằng hữu, lại từng có thân mật. Simon phu phụ cùng Catherine quan hệ thủy chung hoàn toàn như trước đây. Nữ nhân gần nhất 2 năm ở tại New York. Simon cùng Jeanette đại bộ phận thời điểm đi qua đông bờ biển cũng sẽ cùng Catherine tụ một chút. Đặc biệt là Jeanette, thiếu có mấy lần xuất hiện tại truyền thông phía trên ảnh chụp. Cũng là tại Manhattan cùng Catherine cùng một chỗ dạo phố ăn cơm bị paparazzi theo quay. Simon ở trong điện thoại cố ý giả bộ đáng thương nói mình còn tại tăng ca. Jeanette đi Australia, một người rất cô đơn, rất tịch mịch, rất lạnh, rất đáng thương vân vân. Có thể cảm nhận được Catherine tại điện thoại một bên khác bất đắc dĩ mắt trợn trắng biểu lộ. Bất quá vẫn là lo lắng hỏi thăm muốn hay không cho Simon mang một phần bữa tối tới. Đương nhiên muốn, Catherine đại khái sau 20 phút đuổi tới. Vào cửa lúc quả nhiên xách một cái đựng thực vật thức ăn ngoài cái hộp nhỏ. Chôn ở trong đống văn kiện, Simon theo sau bàn công tác ngẩng đầu. Nữ nhân thói quen tóc dài xõa vai. Không hiện năm tháng nhuộm dần tinh xảo khuôn mặt. Mặc trên người một bộ màu xám nhạt cao cổ nữ sĩ áo khoác. Áo khoác vạt áo lộ ra một đoạn nước rửa quần bò. Trên chân dẫm lên ủng da. Cao gầy thon dài dáng người phối hợp này tấm trang trí. Ngự tỷ phong phạm 10 phần. Gặp tiểu nam nhân hoàn toàn như trước đây không che giấu chút nào đánh giá chính mình. Catherine mang theo chút ý giận địa nguyết hắn một cái. Hỏi, làm sao muộn như vậy còn tại công tác? Simon khép lại trước mặt một phần văn kiện thả ở bên cạnh. Tư cười nhạo nói, nỗ lực công tác mới có thể càng giàu có a, nhớ tới gần đây truyền thông phía trên liên quan tới. Hắn đủ loại, Catherine nhất thời không biết nên làm sao mở miệng, đành phải đưa trong tay thức ăn ngoài đưa qua. Muối tiêu tôm, vừa mới ăn cơm nhà kia nhà hàng làm rất không tệ. Cầm đến cho ngươi làm đồ ăn vặt, Simon cũng không có lại chuyện phiếm chính mình còn không có ăn. Bữa tối. Đứng dậy tiếp nhận hộp, theo sau bàn công tác chuyển trốn đi hướng khu tiếp khách ngồi xuống. Một bên mở ra hộp giấy vừa nói. Cùng ai liên hoan, Catherine ngồi tại Simon bên cạnh trên ghế salon. Vẫn như cũ thói quen lưng thẳng tắp, dáng người cảnh đẹp ý vui. Ánh mắt nhu hòa nhìn qua Simon ăn đồ ăn. Nói ra, Rockwell bọn họ, Simon gật đầu, minh bạch đều là New York vòng tròn bên trong điện ảnh người. Alexandro Rockwell, Alison Under, Chris Tillman chờ một chút. Lúc này đang ngồi ở Chandler trong rạp hát chờ mong tiệc cưới phim nước ngoài hay nhất giải. Thưởng kết quả Lý An cũng là New York trong bang người. Lý lần này phim nước ngoài hay nhất giải thưởng 10 phần chắc 9. Mà lại, tính toán thời gian, hiện tại giải thưởng kết quả đại khái đã ra lò. Catherine ở chỗ này. Simon liền không có hô gian ngoài a cô nàng hỏi thăm. Catherine cũng không có tiếp tục cái đề tài này, mà chỉ nói, tuần trước Jenny còn nói ta tới sau cùng nhau ăn cơm đây. Làm sao đột nhiên đi Australia? Simon nói, nhớ nhà, trở về xem một chút. Catherine nghi ngờ dò xét Simon vài lần, cẩn thận hỏi, náo mâu thuẫn, nam nhân gần nhất sự tình. Đặc biệt là London cái kia một đám nhỏ yêu tinh. Nàng cố ý nhìn qua. Thật đều là chút tối đỉnh cấp mỹ nhân bại hoại. Suy nghĩ một chút hắn bản tính. Quá hoang đường. Nếu như là chính mình lời nói khẳng định rất tức giận. Simon cười lấy lắc đầu. Cái này thật không có. Người cũng không cần chờ mong Jenny cho người thừa lúc vắng mà vào cơ hội. Catherine nhìn hai bên. Một chút. Bên người không có thể ném mạnh đồ vật, chỉ có thể nhấc chân đi qua nhẹ nhàng đá hắn một chút. Simon tránh đều không chỗ núp lần lượt, đổi đề tài nói. Detroit kịch bản chuẩn bị thế nào? Dựa vào Simon câu chuyện về Thelma và Louise cầm tới một cái Oscar đạo diễn xuất sắc. Nhất đề danh về sau. Catherine gần nhất 2 năm đều không có lại quay phim. Ngẫu nhiên giúp bằng hữu đảm nhiệm một chút nhà sản xuất sau khi cũng là tại điều tra nghiên cứu. Nước Mỹ cận đại trong lịch sử một số đủ để cho người phản tư tên lịch sử sự kiện. Theo năm 1967 Detroit rối loạn đến 1979 năm Iran cửa lại đến năm 1992 Los Angeles bạo động. Chờ một chút, nữ nhân năm ngoái còn để mắt tới quân Mỹ tại Somalia diều hâu gãy cánh sự kiện. Ở mức độ rất lớn, Catherine đều là một cái tả phái chủ nghĩa vô chính phủ người. Chỉ bất quá, tuy nhiên Catherine ống kính hình ảnh khắp nơi tràn ngập dữ dằn khí tức. Quan điểm lại cũng không cực đoan. Vậy đại khái cùng trưởng thành kinh lịch có quan hệ. Làm một cái giàu có giai cấp trung lưu gia đình xuất thân con gái một. Từ nhỏ đến lớn không có tao ngộ qua nhiều ít ngăn trở cùng xã hội bất công. Bởi vậy Catherine theo ảnh sơ kỳ tác phẩm. Khó tránh khỏi mang theo vài phần vì phú từ mới mạnh nói sầu ra vẻ bén nhọn. Đã từng thẳng đến rất nhiều năm sau chiến dịch sói sa mạc. Catherine phong cách cá nhân mới chính thức đi hướng thành thục. Mấy cái tuyển đề bên trong, Catherine muốn nhất đập là Los Angeles bạo động. Chỉ là bị Simon lấy thời gian điểm quá gần không cách nào lấy người đứng xem góc độ khách quan phân. Xét sự kiện lần này làm lý do khuyên can xuống tới. Đến mức Iran cửa cùng hắc ảnh rơi xuống. Loại này điện ảnh đập lên rất có thể muốn ra nước ngoài. Quá nguy hiểm. Mà lại hiện giai đoạn đều qua tại mẫn cảm. Cuối cùng tuyển bên trong Simon trong trí nhớ Catherine đã từng đập qua Detroit. Catherine gặp Simon hỏi cái này. Nói ra, ta đã bắt đầu tìm kiếm diễn viên. Simon mới từ thức ăn ngoài trong hộp vê lên một cái muối tiêu. Tôm, nghe vậy nói. Nói như vậy viết xong. Cái gì thời điểm cầm cho ta xem một chút. Catherine trực tiếp lắc đầu. Không cho ngươi xem, ngạch, ta thế nhưng là người đầu tư. Catherine nhìn qua tiểu nam nhân ăn quả đắng bộ dáng. Khóe miệng lộ ra ý cười. Giải thích nói, nhìn ngươi lại muốn xách một đống lớn ý kiến. Simon lời thề son sắt. Ta cam đoan lần này ý kiến gì đều không nhắc. Catherine kiên trì, lặp lại, không cho ngươi xem. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Simon thực cũng minh bạch. Catherine đối với mình trước đây bằng vào câu chuyện về Thelma và Louise lấy được Oscar đạo. Diễn xuất sắc nhất đề danh một mực có chút tâm hỏng. 2 năm này cố ý để cho mình dừng lại. Thì là muốn nhiều tích lũy một số. Tận khả năng bằng vào chính mình thực lực thu hoạch được tán thành. Cự tuyệt để Simon nhìn kịch bản. Chủ yếu cũng là không muốn lại để cho hắn giúp mình. Catherine thực chất bên trong là một cái rất cường thế nữ nhân. Chỉ là càng thêm cường thế nữ nhân. Đụng phải cường thế hơn nàng nam nhân. Khắp nơi dễ dàng bại trận. Tựa như Simon. Chỉ là điện ảnh mà nói. Kế tục hơn 10 vị điện ảnh người suốt đời thiên phú kinh nghiệm Simon. Thật sự là đủ để hất ra Hollywood đại bộ phận điện ảnh người quá cự ly xa. Phương diện này Catherine nhiều nhất chỉ có thể coi là vừa mới bước vào cánh cửa. Nếu để cho Simon giúp nàng nhìn kịch bản, Simon phát hiện vấn đề sau rất tự nhiên liền sẽ đưa ra ý kiến. Quan trọng những cái kia ý kiến khẳng định đều là đúng. Không nghe thấy coi như thôi. Một khi nghe, cường thế lại không bảo thủ Catherine cảm thấy mình rất khó không tiếp thụ hắn kiến nghị. Nghĩ như vậy, Catherine đột nhiên hỏi. Người sau này đều không có ý định lại điện ảnh sao? Simon ăn ngay nói thật. Ta cũng không biết a, hiện giai đoạn đã không có cái gì hạng mục làm cho Simon sinh ra tự mình. Đạo diễn hứng thú, mà lại, lấy hắn lúc này ở Hollywood địa vị. Ở vào hậu trường trưởng khống ngược lại càng tốt hơn một chút. Tiếp tục đi đến trước đài đi đạo diễn phim. Khó tránh khỏi hội biến thành được trả bằng mất đại giày vò. Cảm thụ lấy Simon rất khó nói là tâm tình gì trả lời. Catherine đáy lòng cũng nho nhỏ thán phía dưới. Nhân sinh như nước sông đi thuyền. Hai bên bờ phong cảnh hoặc là càng tốt hơn. Có lẽ tệ hơn. Lại cuối cùng không biết đã hình thành thì không thay đổi. cũng không thể lại như lúc mới gặp. Simon ngược lại là không có cái gì xuân đau thu buồn. Trên thực tế, dù là trước đó vài ngày lần kia ám sát thật thành công, chỉ là chính hắn mà nói, những năm này cũng thật không có gì tiếc nuối. Đem đã hư không rơi thức ăn ngoài hộp ném vào trong thùng rác. Simon đứng dậy đi nhà vệ sinh tẩy ra tay. Sau khi trở về đối Catherine nói, lễ trao giải nhanh phải kết thúc. Cùng ta cùng đi Melisandre Patia. Bên kia hội rất náo nhiệt. Catherine lại không thế nào muốn đi. Không có gì có thể trò chuyện người A, muốn không gọi điện thoại kêu lên Rockwell mấy người. Bọn hắn, mà lại, ủa sao không có ai vậy? Người không phải cùng Lý cũng rất quen biết sao? Hắn hiện tại khả năng cầm tới phim nước ngoài hay nhất phần thưởng. Cũng nên chúc mừng một chút. Simon nói, chạy tới Catherine bên người. Đưa tay tới muốn kéo nữ nhân lên. Catherine mở ra Simon tay. Lại cũng chỉ tốt đứng dậy. Vẫn là nói, vốn là đã hẹn xong. Nếu như Lý lấy được phần thưởng, mọi người buổi tối ngày mai tụ một chút. Há, buổi tối ngày mai ta cũng có thời gian. Cùng đi, Catherine theo Simon đi hướng cửa. Nói, người cũng không cần đi. Simon cười nói, lo lắng hai chúng ta sự tình bộc lộ. Bọn họ tán gẫu. Catherine không đáp, dự định trong vòng một phút đều không tại cùng bên người tiểu nam nhân nói chuyện. Chỗ nào còn cần tán gẫu, bởi vì hắn duyên cớ. Mấy năm này thậm chí đều không có người nam nhân nào dám truy nàng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.